Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, đổi hiệu trường. Ngọa tàu Mỹ Mỹ đẹp, sâu sắc đại, này ngực thật sự có bài mặt, đây là hiệu trưởng lại từ nơi nào đào tới nữ nhân vật chính truyền bá. Thấy được đầy bình mưa đạn, Triệu Khuynh Thành biểu tình lại rất bình tĩnh. Cứ việc có một chút hơi có vẻ tục mưa đạn nội dung. Bất quá nàng đã có thể làm được đập vào mắt không vào tâm. Hoàn toàn lơ đễnh, cảm ơn không có nếu như. Bích ca ít, ta tới lòng loẹt đất. Mộc Lâm Tử, ấm nam vú em đưa Phật nhảy tường. Còn có mọi người rất nhiều tiểu lễ vật. Triệu Khuynh Thành khóe môi đẩy ra một vòng mỉm cười. Hôm nay là tới đại năng mèo ngày đầu tiên, vốn ta cho rằng sẽ không khẩn trương. Kết quả phát hiện, nguyên lai ta thực không khẩn trương. Ha ha ha ha, 666, chủ bá thật xinh đẹp a. Nói chủ bá xinh đẹp có phải hay không não tàn? Lão tử có mắt, còn cần ngươi nói, phía dưới ta còn là trước cho mọi người hát một bài a. Triệu Khuynh Thành vừa nói, một bên mở ra bé nhỏ âm nhạc, liền hát một ca khúc gần nhất rất hỏa Lâm Tử U album mới trong một ca khúc. Bài hát này kêu Gặp. Mọi người không ít người hẳn là đã nghe nàng này chương chuyên tập. Dù sao cả chương chuyên tập đều thật là dễ nghe. Trước máy vi tính Hàn Ca không khỏi khẽ cười một tiếng. Dù sao nàng cùng Văn Tiểu Thi còn có Ninh Manh. Phát sóng chuyện thứ nhất đều là tuyên truyền Lâm Tử U album mới. Lúc trước vẫn luôn tại đầu chó tuyên truyền. Hiện tại cuối cùng đi về hướng một cái khác bình đài. Nàng lần này tuyên truyền tự nhiên sẽ không hề sai hiệu quả. Chung quy hai cái trực tiếp bình đài chịu quần chúng thật là có không nhỏ sai biệt. Đương nhiên, trừ ba người các nàng. Bây giờ đang ở trực tiếp thì hát Lâm Tử U ca sĩ nữ chủ bá cũng có một chút. Cũng coi như biến tướng tại vì Lâm Tử U tuyên truyền. Triệu Khuynh Thành ngón giọng đã toán không sai. Đi qua nhiều như vậy thiên luyện tập. Phần mềm đối với nàng cho điểm cũng đạt tới 80 cộng. Ngón giọng trình độ tại trực tiếp trên bình đài đã đầy đủ. Rất nhiều nữ nhân vật chính truyền bá liền nàng đều còn không bằng. Còn có nàng này nhan trị cùng dáng người lại là đại thêm phân hạng. Nguyên bản nàng 82 phân ngón giọng, nghe vào người xem trong lỗ tai cũng có thể biến thành 90 phân. Kết quả là, phóng tầm mắt nhìn lại, mưa đạn gần như đều là êm tai, thật đẹp, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít có lẽ là khác chủ bá fan hâm mộ. Lại có lẽ là vì cùng người khác bất đồng. Hội cố ý soát một ít nói mát, bất quá Triệu Khuynh Thành lại không để ý cái này, cũng không có khả năng để ý tới loại này nhàm chán mưa đạn. Một ca khúc hát xong sau, nàng mới cái ghế thả ở bên cạnh, đứng lên chuẩn bị nhảy một chi vũ. Lúc này người xem mới nhìn thấy bên dưới nàng thân mặc là một mảnh hắc sắc A chữ váy. Làn váy rơi ở trên đầu gối phương. Vì vậy nàng này một đôi thẳng tắp trắng nõn hai chân là được người xem một cái khác thị giác chung. Tâm, khi nàng nhảy lên vũ, tựa như một cái phong tình vạn chủng yêu tinh, gợi cảm eo nhỏ nhắn giống như thướt tha mềm mại liễu chi giấy rùa. Khi thì vừa giống như một đóa kiều diễm ướt át hồng mân côi. Đẹp làm cho người hít thở không thông say mê. Chủ bá đừng như vậy. Nghỉ nghiêm đứng vững, có chuyện hào hào nói, chịu không, xem ra như thế này vừa muốn uống bình dinh dưỡng nhanh tuyến bồi bổ. Chủ bá cầu cầu ngươi, cho ta tích nhi thả cái giả a. Hào hào, máy bay ta đánh còn không được đi, siêu quản còn không vội vàng đem này trực tiếp đang lúc phong. Muốn cho ta hàng tỷ tử tôn táng thân ở chỗ này sao? Đừng nói trước máy vi tính những huyết khí phương cương đó tiểu tử. Hàn Ca nhìn xem nàng bộ dáng này đều cảm thấy có phần chiêu không ngừng. Quá mê người, thực đột nhiên liền có loại hận không thể đem nàng ấn đến trên giường xúc động. Bất quá đổi lại ý niệm trong đầu, loại này xúc động cũng liền phai đi. Cái gì đều đừng nói. Duy thì sản phẩm trong nước. Không sai, Khuynh Thành nữ thần không hề so với Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá chênh lệch. Cuối cùng có một cái khí chất cùng thực lực có thể áp chế Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá. Y Tốc Huyền hồi Hàn Quốc đi thôi. Y Tốc Huyền chính là đại năng mèo bình đài từ Hàn Quốc ký tới một người đại chủ truyền bá. Người bình thường khí tại 40 vạn, mà lúc này Triệu Khuynh Thành nhân khí cũng đã đến 23 vạn. Nhảy xong một đoạn vũ, Triệu Khuynh Thành trở lại màn ảnh trước ngồi xuống. Nàng vẫn còn ở thở hổn hển, ngực cũng theo sau hô hấp hơi hơi phập phồng. Khuynh Thành tỷ, ta cảm mạo còn đang kiên trì nhìn ngươi trực tiếp. Ngươi không cảm động sao? Ngươi cảm mạo không nhìn trực tiếp còn có thể làm gì vậy đâu này? Triệu Khuynh Thành mỉm cười hỏi lại một tiếng, nói tiếp, kỳ thật vừa vặn xem ta nhảy khiêu vũ, ngươi cũng có thể đan điền nóng hầm hập tái xuất điểm mồ hôi. Đối với cảm mạo có lợi, ha ha ha ha, chủ bá tuyệt đối phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, không cho phép ta ăn hai cân đại tiện. Triệu Khuynh Thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì cái gì mỗi ngày đều có người chạy tới ta trực tiếp thời gian hết ăn lại uống đâu này? Ngoặc kép 666 Nữ thần in love you. Đúng lúc này, một cái tên là Lưu con gà con, người xoát một cái Phật nhảy tường. Mưa đạn trong chớp mắt liền sôi trào một sóng. Triệu Khuynh Thành tuy là lần đầu tiên tới đại năng mèo trực tiếp, nhưng không có nghĩa là nàng đối với bình đài khó hiểu. Lưu con gà con cũng là đại năng mèo một cái chủ bá. Bất quá hắn bản thân cũng không dựa vào trực tiếp kiếm tiền. Hắn là cái phú nhị đại, ba ba là Du Trâm một bất động sản công ty tổng giám đốc. Hắn thì là cái trên danh nghĩa quản lý. Hắn có là tiền tiêu vặt, thế nhưng nhiệt tình yêu trò chơi. Cho nên đánh trực tiếp chính là hắn một cái tiêu khiển phương thức. Người này xác thực là có chút đặc thù. Không có cái nào phú nhị đại chạy tới làm trực tiếp. Hắn là một cái trong đó. Ngay tại mưa đạn sôi trào chỉ kịp, bỗng nhiên lại một món lễ vật tin tức để cho trực tiếp đang lúc bầu không khí càng cao hơn phát. Triển, Vương Điền Thông đưa cho Khuynh Quốc Khuynh Thành 10 cái Phật nhảy tường. Ngọa tàu hiệu trưởng cũng tới. Hiệu trưởng cùng với gà đại ca đỗi, hai nam nhân muốn tranh sủng. Triệu Khuynh Thành hơi hơi sững sờ một chút. Nàng khẳng định biết Vương Điền Thông chính là đại năng mèo TV lão bản. Dù sao là cái rất có tiền phú nhị đại. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chạy tới nhìn chính mình trực tiếp. Bất quá Triệu Khuynh Thành đánh đáy lòng đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Thứ nhất là bởi vì nàng trước kia thích nữ nhân. Cho tới nay, bản năng đối với nam nhân có chút kháng cự. Còn như bây giờ Hàn ca, có lẽ xem như cái ngoại lệ. Thứ hai là bởi vì vậy Vương Điền Thông trao qua bạn gái quá nhiều. Nữ nhân trong mắt hắn, khả năng cũng chỉ là trên giường đồ dùng. Sau đó hắn trên giường đồ dùng lại là vài ngày một đổi. Triệu Khuynh Thành đánh đáy lòng không thích loại này coi nữ nhân là đồ chơi. Đồng thời còn không tôn trọng nữ nhân nam nhân. Như vậy vừa so sánh, Triệu Khuynh Thành ngược lại cảm thấy Hàn ca so với Vương Điền Thông thiệt nhiều. Ít nhất Hàn ca nhiều như vậy trời cũng không đổi nàng a. Mà lúc này, Lưu con gà con trực tiếp thời gian người xem cũng bắt đầu ồn ào. Không sợ hiệu trường. Chúng ta vĩnh viễn là người kiên cố hậu thuẫn, không muốn kinh sợ, chính là làm, cái gì cũng không nói. Ta soát 100 cái trúc tử thực danh chế duy trì đỗi hiệu trường. Các huynh đệ xông lên a, Lưu con gà con, đưa cho Khuynh Quốc Khuynh Thành 15 cái Phật nhảy tường. Triệu Khuynh Thành trực tiếp đang lúc lập tức có như vậy cái nhắc nhở. Vương Điền Thông, đưa cho Khuynh Quốc Khuynh Thành 20 cái Phật nhảy tường. Lưu con gà con đưa cho Khuynh Quốc Khuynh Thành 25 cái Phật nhảy tường. Vương Điền Thông đưa cho Khuynh Quốc Khuynh Thành 40 cái Phật nhảy tường. Lưu con gà con đưa cho Khuynh Quốc Khuynh Thành 140 cái Phật nhảy tường. Vương Điền Thông đưa cho Khuynh Quốc Khuynh Thành 233 cái Phật nhảy tường. Bà mẹ nó, Nghiêu Phê, thực làm lên, dọa nước tiểu, này trực tiếp đang lúc không thể đợi. Bóng bảy, ngọa tàu muốn tai nạn chết người. Triệu Khuynh Thành thấy như vậy một màn, cũng là hoảng thần một cái chớp mắt. Này hai người khiến cho cũng quá thượng cấp a. Bất quá ngây người qua đi, nàng còn là tận lực bảo trì ở bình tĩnh. Cảm ơn Lưu con gà con Phật nhảy tường. Cảm ơn Vương Điền Thông Phật nhảy tường. Ta đi, nữ thần người cứ như vậy bình tĩnh sao? Có người hay không coi một cái vừa rồi tổng cộng soát bao nhiêu tiền? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?